Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Hà Giận sao? Bảy đạo hàn mang bị kiếm khí đánh nát, để Mai Lan giận tím mặt, tại hắn cho rằng, đây tuyệt đối là hành động tìm chết, bởi vì hắn là Thanh Châu thiên tài, là trên vạn người tồn tại, có người dám ngăn trở chính mình. Quả thực là ông cụ thắt cổ, mà khi hắn cúi đầu xuống, đi xem kia người xuất kiếm, đồng tử của hắn co rụt lại, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cũng không phải là như Âu Dương Tuấn nói, hắn bị phía dưới nam nhân mê hoặc, xác thực nói hắn bị nam nhân kia cho triệt để chấn kinh. Nửa tháng trước, thủ kiếm thành trận kia chấn kinh Thượng Vũ Đại Lục giao đấu vẫn tại lưu truyền. Mà hắn cũng tại hiện trường, bây giờ còn ký ức như mới, nhưng lại tại nơi này, ngay tại cái này nho nhỏ trên hải đảo, cái nào bị nghị luận, được truyền tụng nam nhân lại tại chân mình hả? Võ cuồng cổ mộc, Mai Lan nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nam nhân sẽ xuất hiện ở đây, mà lại bảy đạo hàn mang vẫn là bị hắn đánh nát. Đầy bụng nộ khí, đột nhiên chợt hạ xuống. Mai Lan Mai đại thiếu, hiện tại tuyệt không sinh khí, bởi vì hắn biết, chính mình rất nghiêu, nhưng cùng cái này nam nhân so ra, còn kém xa lắm, dù sao nhân gia là võ cuồng, nhân gia đem chuẩn võ hoàng trung kỳ Thương Sùng Liên phế bỏ hai tay. Ngang cấp chiến liệt tức thì bị một chiêu gác ở trên cổ. Dạng này người, Mai Lan biết, căn bản không thể trêu vào. Nhưng là, hắn Âu Dương Tuấn không biết, còn nhao nhao muốn để chính mình cổ mộc giết chết, thậm chí còn đem cổ mộc xem như tình địch, triệt để như vậy kích phát cổ mộc sát ý, mới có huy kiếm chém giết. Mai Lan tế ra tuyệt bảo Chí Tôn Bảo cũng khuyên can một màn. Mai Lan tế ra bảo vật, là một tòa bàn tay lớn nhỏ tiểu tháp, đây là tuyệt nhất đẳng Chí Tôn Tháp. Tin đồn chính là thượng cổ chi vật, mà tại hắn nói chuyện ngăn cản cổ mộc thời khắc, đã vung ra tay, liền thấy bay ra nho nhỏ Chí Tôn Tháp, lóe ra thất thải lưu quang, chợt biến lớn, cuối cùng ngăn tại trước người, đưa đến tác dụng bảo vệ. Cổ mộc lại như thế nào có thể nghe Mai Lan một câu liền dừng tay? Liền thật sẽ có lời nói hào hào nói sao? Hắn đã bị cái này tử nhân yêu tức điên, căn bản không lời nào để nói. Hỏa thi chân nguyên hiển hiện hư không, cổ mộc cánh tay dương lên, chảm yêu kiếm bay ra tấm lụa kiếm khí. Tại vạch phá kia xóa chân nguyên thời khắc, lập tức xuất hiện một đầu gào thét hỏa long, hỏa chuyển kim cương. Cổ mộc nháy mắt liền đánh ra cực kỳ cường hãn tam chuyển kiếm quyết. Hô! Hỏa long bào hao, phát ra cực nóng khí tức, điên cuồng tuôn hướng biến lớn Chí Tôn Tháp. Một kiếm này chiêu để Mai Lan khắc sâu ấn tượng, đang đối chiến Thương Sùng Liên một khắc cuối cùng tựa như là theo mặt khác hai chiêu cùng một chỗ. Thi triển đi ra, lúc ấy cổ mộc thân phụ thương thế, lại là khổ chiến phía dưới thi triển, cường hãn trình độ cũng không có gây nên đám người quá nhiều chú ý. Hôm nay, hắn dùng toàn thắng trạng thái, dùng nổi giận trạng thái, chỗ bộc phát ra cường thế khó có thể tưởng tượng, thân là võ hoàng tu vi cường giả, là hoàn toàn có thể căn cứ đối phương chiêu thức để phán đoán cường độ. Cho nên tại cổ mộc thi triển ra, hỏa chuyển kim cương, về sau. Mai Lan sắc mặt đột nhiên đột biến, bởi vì một chiêu này quá mạnh. Nếu như mình đối kháng chính diện, chỉ sợ ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Gia hỏa này làm thật. Mai Lan âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Chợt điều động linh lực, đập vào Chí Tôn Tháp bên trên tiến hành gia trì. Hắn biết mình không phải là đối thủ của cổ mộc, nhưng có tuyệt bảo mang theo. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng xuống tới. Lại nói hạ chân cùng mật thám. Bọn hắn ngay tại ngược sát lấy không có lực phản kháng chút nào hải tặc. Đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên đề cao. nhao nhao ngạc nhiên, chợt quay người nhìn về phía Cổ Mộc Phương Vị, liền phát hiện cái chỗ kia có một đầu 4-5 mét hỏa long đang gầm thét, tại phi nhanh. Ta dựa vào mật thám nhìn thấy sinh động như thật hỏa long, kém chút đặt mông ngã quỵ, mà Hạ Chân cùng những người khác trên mặt cũng là hãi nhiên thất sắc, ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn chỉ có cảnh giới võ sư, mà lại một mực ở tại Giao Long Thành, khi nào gặp qua loại khí phách này võ công? Đồng dạng, Âu Dương Hải cũng là như thế. Khi hắn nhìn thấy đầu kia hỏa long bào hao mà ra, thân thể đột nhiên cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, hắn so Hạ Chân kiến thức nhiều, lập tức liền minh bạch, một chiêu này rất mạnh, nếu như mình đối mặt, coi như không có bị đánh trúng, khẳng định cũng sẽ bị sóng nhiệt hòa tan. Cổ Mộc toàn thắng trạng thái dưới một chiêu này, chỗ kích phát ra nhiệt độ cùng cường độ vượt quá tưởng tượng. Phổ thông đẳng cấp thấp võ giả nếu như tới gần, còn không có đánh trúng liền sẽ triệt để bị đốt cháy. Có thể nói, tam chuyển kiếm quyết, tại Cổ Mộc tu vi đề cao cùng Trảm Yêu kiếm gia trì hạ, có thể phát huy cường độ, so với Chiến Thương Sùng Liên lúc muốn cường hãn mấy lần. Mai Lan thân là thiên tài một trong, làm sao cảm giác không ra, nhưng hắn cũng không lui lại, vẫn ôm Âu Dương Tuấn, một tay nắm gia trì tại Chí Tôn Tháp bên trên, vì mình Tuấn đệ đệ, hắn nhất định phải chống cự xuống tới. Đây là chân ái, không thể nghi ngờ. Hô, hỏa long bảo nhưng mà đến, cuối cùng đâm vào Chí Tôn Tháp bên trên, răng rắc, kiếm khí huyễn hóa thành hỏa long đụng vào về sau, lập tức đem hắn thôn phệ. Sau đó truyền đến các loại lốp bốp thanh âm. Mai Lan sắc mặt đột biến, tấm kia tuấn tú mặt càng là bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên tại chống cự Cổ Mộc một chiêu này, để hắn phá lệ phí sức. Chí Tôn Tháp ngăn tại phía trước, chẳng những ngăn cản hỏa long, đồng thời còn ngăn cản cự nóng. Âu Dương Tuấn chỉ là cảm giác được một tia khó chịu, nhưng là nằm trong ngực hắn nhìn thấy Mai Lan thân thể run rẩy, biểu hiện trên mặt dữ tợn, lập tức tâm hoảng ý loạn, vội vàng lấy ra màu hồng khăn tay vì hắn lau mồ hôi trán, cũng khẩn trương thở nhẹ nói: Mai ca ca, ngươi làm sao? Sức mạnh của tình yêu khó mà đánh giá. Làm Âu Dương Tuấn lo lắng thanh âm chính là chính mình lau mồ hôi trán. Mai Lan lập tức dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, cho nên hắn nhất định muốn chống cự, hắn muốn bảo vệ Âu Dương Tuấn. Hiện tại hình ảnh rất quỷ dị, cổ đại thiếu hoành đao lập mã, đánh ra cực mạnh một chiêu, mà Mai Lan ôm ấp mỹ nhân, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nhưng màn này nhất định là ngắn ngủi. Rất nhanh, Cổ Mộc đánh ra một chiêu hỏa chuyển kim cương, bắt đầu tiêu tán, bắt đầu chậm rãi biến mất ở trong hư không, mà đứng ở Mai Lan trước mặt hai người Chí Tôn Tháp lại lông tóc không tổn hao. Không hổ là thượng cổ chi vật, lại có thể hóa giải cường thế một chiêu. Liền ngay cả Cổ Mộc cũng là ngạc nhiên không thôi. Một chiêu này cường hãn, chính hắn rõ ràng nhất, mà cái này kỳ quái tháp lại có thể ngăn cản. Không đơn giản a, dù cho là chống cự một chiêu này, có thể Mai Lan lại không dễ chịu, dù sao lực đạo phản vệ quá mạnh. Phốp, cuối cùng tại hỏa long hoàn toàn biến mất sau đó, hắn khó mà chịu đựng kia cỗ phản vệ chi lực, từ trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt biểu lộ cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này để hắn bị thương. Mai ca ca, nhìn thấy Mai Lan thổ huyết, Âu Dương Tuấn hoa dung thất sắc, sau đó hốt hoảng dùng khăn tay lau sạch lấy khóe miệng của hắn chảy máu. Tay nhỏ đồng thời cũng đang run rẩy. Mai Lan cầm tay của hắn, cố nén tổn thương, cười nói: Tuấn đệ đệ, ta không sao. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc, cười thảm nói: Cổ huynh, hả giận sao? Cổ Mộc đứng tại đối diện, cũng không tiếp tục xuất thủ. nhìn thấy hai người tình ý nồng đậm cử chỉ, hắn lập tức cảm giác tại phía trước là một đôi rất ân ái, dù là đối mặt nguy hiểm cũng cam nguyện đi đối mặt tử vong tình lữ. Nếu như đổi lại người khác, Cổ Mộc khẳng định sẽ bị cảm động, nhưng đây là hai nam nhân, hơn nữa còn là hai cái bất nam bất nữ nam nhân a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.